Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 234, tâm không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương này là chúc mừng một vạn tăng thêm a, đúng hẹn phóng xuất cầu nguyệt phiếu ủng hộ ngao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận này cùng Triệu Trần Ngữ diễn chụp xong sau, Giang Tiểu Bạch liền muốn cùng Khương Y đối diễn. Khương Y vai diễn chính là Vân Tuyên, bạn cùng phòng cùng hảo hữu Đoàn Đoàn, nàng tính tình hoạt bát, có chút cổ linh tinh quái, ngay cả có chút ác miệng hơn nữa thích độc lai độc vãng, Vân Tuyên đều cùng nàng chung đụng không tệ, trừ trong trò chơi sức mạnh chênh lệch quá nhiều cho nên mỗi người chơi ở ngoài, bình thường lên lớp ăn cơm đều là cùng nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tuyên cùng Đoàn Đoàn đều rất nóng lòng chơi, Đào Hoa Nguyên, trò chơi này, khác nhau chính là Vân Tuyên là đại thần, Đoàn Đoàn là thái kê, Vân Tuyên là vì kiếm tiền, Đoàn Đoàn là vì hứng thú, cho nên dù cho quan hệ không tệ, trong trò chơi cũng không có cách nào cùng nhau. Đơn giản đến nói, chính là Vân Tuyên cảm thấy Đoàn Đoàn quá hố, muốn mang nàng chơi liền sẽ liên lụy cước bộ của mình, ảnh hưởng chính mình kiếm tiền đại nghiệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Y cùng Giang Tiểu Bạch cùng tuổi, vốn chính là cái hoạt bát yêu cười cô nàng, cùng Đoàn Đoàn nhân vật này độ cao tương tự, diễn đứng lên tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Chụp hoàn toàn đoạn này diễn trung gian lúc nghỉ ngơi, Giang Tiểu Bạch cùng Minh Châu đi một chuyến phòng vệ sinh, hai người tại hồi dành riêng phòng hóa trang lúc liền nghe được bên trong trò chuyện âm thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người liếc nhau, đều là dừng bước. Còn muốn chúc mừng Nhiễm tỷ trở lại kim bài người đại diện đâu, chúng ta cộng sự một hồi, biết được tin tức này sau ta cũng thực tình vì ngươi cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm này là Triệu Trần Ngữ, thật nhu hòa, tốc độ nói không nhanh không chậm, nghe liền càng lộ vẻ ôn nhu. Giang Tiểu Bạch nhập đoàn làm phim đã hơn nửa tháng, hôm nay mới chính thức cùng Triệu Trần Ngữ đối diễn tiếp xúc, bằng tâm mà nói, nếu như không phải nghe Đồng Nhiễm nói qua giữa các nàng chuyện xưa kia, Giang Tiểu Bạch chỉ có thể cảm thấy Triệu Trần Ngữ là cái yêu nhã nhã nhặn tiểu thư khuê các, bởi vì nàng loại khí chất này quá đột xuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dáng tươi cười ôn hòa, đối với người nào đều nho nhã lễ độ, cho người cảm giác như Mộc Xuân Phong, rất có giáo dưỡng bộ dáng. Phải không, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tâm tình phức tạp, không chỉ là cao hứng đâu. Đồng Nhiễm thanh âm đạm mạc, nghe không ra phẫn nộ, cũng không có cái gì tình cảm. Dù sao lúc trước ta giáng cấp đều là bái ngươi ban tặng, hiện tại ta thăng lên trở về, trong lòng ngươi không cân bằng cũng là bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói xong, Triệu Trần Ngữ liền trầm mặc một chút. Nhiễm tỷ, chuyện lúc trước, kỳ thật ta cũng có khó khăn khó nói. Nàng khẽ thở dài một phen, hơi có vẻ u sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi, dù sao ngươi là dìu dắt ta, người ta vẫn luôn thật cảm kích ngươi, nhưng là muốn rời đi đường danh nào có đơn giản như vậy, nếu như không có thích hợp cơ hội ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi tìm không thấy cơ hội, cho nên liền tự mình sang một cơ hội, lấy ta làm bàn đạp. Thật xin lỗi, sự kiện kia đúng là ta không đúng. Triệu Trần Ngữ xin lỗi thật thành khẩn, chỉ là Nhiễm tỷ, sự tình đều đi qua mấy năm không phải sao? Người tuy có tổn thất nhưng bây giờ hết thảy đều tại biến tốt, sự kiện kia chúng ta quên nó có thể chứ? Món lễ vật này là ta tỉ mỉ chọn lựa, hy vọng Nhiễm tỷ có thể nhận lấy, coi như là ta bồi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủ bút rất lớn, nhưng ta không cần. Đồng Nhiễm cười khẽ một tiếng, mang theo trào phúng. Ngươi tổng sẽ không cho là ta sẽ tha thứ ngươi, đồng thời còn làm người không việc gì đồng dạng cùng ngươi làm bạn bè đi. Tại sao lại không chứ? Triệu Trần Ngữ hỏi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cho rằng ta là như vậy ngây thơ người. Đồng Nhiễm thanh âm rất lạnh, cho dù là tiểu hài tử cũng sẽ không khoan hậu đến tha thứ phản bội qua người của mình đi. Ngươi làm như vậy ti tiện chuyện, lại muốn để ta xem như chưa từng xảy ra cái gì. Ta chỉ tin tưởng trên đời không có kẻ địch vĩnh hằng, huống hồ chúng ta vốn cũng không phải là địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Trần Ngữ cho tới bây giờ thanh âm còn là rất tỉnh táo, không thấy kích động cũng không thấy tức giận. Đều tại trong vòng hỗn, nhiều cái bạn bè không tốt sao. Ta giao hữu là rất rộng khắp nhưng là ngượng ngùng, ta chỉ cùng người kết giao bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm câu nói này sau khi nói xong, Giang Tiểu Bạch cùng Minh Châu đều nghe được Triệu Trần Ngữ thở hổn hển thanh âm. Thật hiển nhiên, dù là nàng lại có thể chịu nghe lời này cũng là có chút điểm nhẫn đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiễm tỷ ta hiểu, ngươi khả năng cần thời gian lại nhiều suy nghĩ một chút. Triệu Trần Ngữ hít thở sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng, chỉ là thanh âm không còn phía trước vững vàng. Người nếu như muốn tốt rồi, có thể tùy thời liên hệ ta, đây là danh thiếp của ta. Chấm, danh thiếp lấy đi, lễ vật cũng lấy đi, ta không nghĩ ném, sẽ ô uế tay của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nếu thực như thế tuyệt tình, a Triệu Trần Ngữ ta thật bội phục ngươi, ngươi nói người ra mặt sao có thể dày đến loại trình độ này đâu. Nếu như ném đi tiền căn hậu quả chỉ nghe hai người chúng ta nói chuyện, vậy người khác khẳng định sẽ cho rằng làm sai chuyện người là ta, mà không phải ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm bị chọc giận quá mà cười lên, cũng là thật sự nổi giận. Ngươi nói tuyệt tình, cái từ này theo trong miệng ngươi nói ra, lấy ra chất vấn ta, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Nhiễm tỷ ta cũng là có nỗi khổ tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, ra ngoài đi, đừng ngại mắt của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng yên lặng một hồi, như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền nghe được tiệm cận tiếng bước chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu hoảng hốt liền muốn kéo Giang Tiểu Bạch rời đi, nhưng Giang Tiểu Bạch lại đứng không hề động. Sau đó, đẩy cửa ra Triệu Trần Ngữ liền cùng Giang Tiểu Bạch hai người đánh cái đối mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hiển nhiên là sửng sốt một chút, không nghĩ tới cửa ra vào liền có người quang minh chính đại đứng, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ còn nghe được không ít sự tình. Kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt nhưng rất nhanh Triệu Trần Ngữ liền điều chỉnh tốt nét mặt của mình, nàng đối Giang Tiểu Bạch cùng Minh Châu gật gật đầu, mỉm cười nói. Giang tiểu thư, chúng ta đồng xuất một môn, nói đến cũng là rất có nguồn gốc, lần này vừa vặn lại tại cùng nhau hợp tác, hy vọng sau này có thể hợp tác vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, liền nhô ra non mịn tay đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt. Minh Châu trừng to mắt nhìn xem Triệu Trần Ngữ, cảm thấy mình cả người đều không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, lời này nàng là thế nào nói ra được. Còn đồng xuất một môn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn rất có nguồn gốc, cùng ngươi có cái chùy nguồn gốc nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu khí hô hấp dồn dập, tam quan đều bị đổi mới, phản ứng của nàng bị Triệu Trần Ngữ thu hết vào mắt nhưng lại chỉ làm không biết. Giang Tiểu Bạch nhìn trước mắt cái tay này, mỉm cười, sau đó liền cầm đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Trần Ngữ ý cười càng sâu, nhưng mà sau một khắc nàng liền cảm giác được tay phải khớp xương chỗ đột nhiên đau xót, trong nháy mắt này nét mặt của nàng đều có chút bóp méo, người cũng đổ hít một hơi lãnh khí. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng hy vọng có thể hợp tác với Triệu Tiểu Thư vui sướng đâu, bất quá. Ngươi làm việc vui sướng hay không, ta coi như không rõ lắm. Giang Tiểu Bạch nói ra một câu nghe có chút kỳ quái nói, sau đó liền thu hồi dùng lực tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chậc chậc, Triệu Trần Ngữ tay nhỏ thật sự là mềm mại không xương, sờ lấy còn trơn mượt, bất quá khá là đáng tiếc chính mình vừa rồi dùng lực có hơi lớn, cái này tay nhỏ có thể sẽ có hai ngày không quá dễ chịu đâu. Nói dứt lời, Giang Tiểu Bạch liền quét về phía Triệu Trần Ngữ tay trái dẫn theo bọc nhỏ, mơ hồ có thể thấy được có một cái quà tặng túi hàng lộ ra nhân vật chính, thế là liền ngoài ý muốn nói. Ai, thế nào ngươi đưa ra lễ vật lại thu về đâu, có thể thấy được Triệu Tiểu Thư tâm không quá thành a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Trần Ngữ nói không ra lời, nàng cảm thấy tay phải nhanh đứt mất, dù là Giang Tiểu Bạch chỉ là cầm một chút liền thu tay về, có thể loại kia đau đớn còn là duy trì liên tục liên miên, cái này khiến nàng hô hấp đều bất ổn. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.